Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 472, là cái gì cho các ngươi tự tin? Lúc này, Chí Tôn giả Coven nếu có điều sát nhìn về phía một bên đỉnh núi. Trên ngọn núi, tăm hơi phái võ tăng đều đã bị đồng phục. Bọ ngựa yêu tinh binh lóe lên màu vàng kim trạch Kipari, lưỡi dao sắc bén liền gác ở cổ của bọn họ. Lên, một người lính tuần phòng bộ dáng bọ ngựa yêu mới vừa rơi xuống đất, hướng về phía Chí Tôn giả So Kỳ cái động tác tay. Coven không khỏi vẻ mặt rét một cái, gặp những cái kia trông coi tù binh bọ ngựa yêu đang đợi mệnh lệnh của mình. Liền khẽ gật đầu một cái. Đây là một lần đột kích hành động, đường về độ khó trùng trùng, bọ ngựa yêu không cần bất kỳ tù binh. Kim quang chớp động, nhiệt huyết tung tóe, bọ ngựa yêu tinh binh rối rít hoa động trong tay lưỡi dao sắc bén. Một cái người gấu trúc thi thể ngã ở tuyết động bên trong. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Coven thúc giục, nhanh một chút, thủ hạ ta hồi báo. Người gấu trúc tăng viện liền sắp tới. Đừng nóng, ta bọ ngựa yêu đại nhân, chúng ta tổng phải hao phí một ít thời gian mới có thể suy yếu chủ nhân sấm sét lực, nếu không thì không cách nào cầm hắn truyền tống đi. Chúng ta sẽ đem bóng tối căn nguyên đầu đuôi giao cho các ngươi. Yên tâm đi, mau sớm, Chí Tôn giả Coven lại thúc giục một câu. Cái này ủng có chủ nhân Isaji hắc ám sức mạnh to lớn người ngoại tộc thật sự là quá chấn định. Dù là đỉnh đầu có vậy cái vô cùng cường đại sấm sét vân đoan tường long bảo vệ, dù là bên người có lôi vương thánh trung như vậy thần khí, có thể hắn trong lòng vẫn là có một loại dự cảm rất xấu vấy không đi. Ảo giác, Coven hít sâu một hơi, đem vô dụng nghĩ bậy trục xuất đầu óc. Ta khuyên các ngươi cẩn thận một chút, cái này người ngoại tộc giống vậy có thể điều khiển bóng tối. Hắn lại lần nữa nhắc nhở, sớm ở mấy ngày trước bố trí kế hoạch lúc, hắn liền nhắc nhở qua không chỉ một lần. Chúng ta đã cẩn thận đến mức tận cùng, sang khịt mũi coi thường. Yên tâm, có thánh trung ở đây, hắn một chút xíu bóng tối năng lượng cũng thích không thả ra được. Chí Tôn giả Coven, đúng không? Bình phong che chở bên trong người ngoại tộc đột nhiên nói. Coven trừng mắt nhìn, hắn không nghĩ tới cái này người ngoại tộc sẽ cùng mình nói chuyện. Càng không có nghĩ tới hắn biết mình thân phận, bất quá nhưng cũng không trở về lời ý tưởng. Bình phong che chở cuối cùng một tia lưu lại đã biến mất hầu như không còn. Mà cổ đôi sau bắt đầu thi triển bí pháp. Do lôi vương thánh trung bản thể lên tà sát khí lưu màu sắc thay đổi mấy lần. Coven không hiểu được ma Ancient One tộc đem áo thuật ma pháp cùng bóng tối pháp thuật kết hợp chung một chỗ quỷ dị bí pháp. Chỉ biết là dựa theo ma cổ đôi sau theo như lời. Tiến trình một khi bắt đầu, không ra một khắc thời gian, cái này ngoại tộc bên trong cơ thể lực lượng cũng sẽ bị suy yếu đến đủ để bị động chuyên tống bước. Bọn họ hẳn có thể đuổi ở người gấu trúc tăng viện đến trước, bước vào đường về cửa truyền tống. Và những thứ này ngày xưa tử địch hợp tác là vì tộc quần kéo dài đi. Người ngoại tộc còn nói, thật là một người kỳ quái đây. Coven cười khẽ một tiếng, hứng thú cho phép dưới, hắn mở miệng hỏi, người muốn nói cái gì? Người ngoại tộc ánh mắt thâm thúy một phiến ôn hòa, ta muốn biết ngươi là cái dạng gì bọ ngựa yêu. Coven càng phát ra cảm thấy buồn cười. Cũng đến lúc này, còn không quên hỏi cái này chủng vấn đề kỳ quái. Hắn liền nghĩ tới mấy ngày trước ở Lôi Đình Sơn trải qua. Ở Lôi Đình Sơn lúc, ngươi đến lượt giết ta. Bất luận như thế nào, ta cũng cảm ơn ngươi thiện cử. Nhưng ta cũng không thể để cho người thương hại áp đảo đối với tộc nhân trách nhiệm trên. Sau khi ngươi chết, ta sẽ dựa theo bọ ngựa yêu tập tục thích đáng an táng ngươi. Người ngoại tộc, đây là ta cam kết. Coven nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc là một chỉ biết điên cuồng sùng bái tâm Isaji. mù quáng đi theo đã sớm tiêu tan hắc ám đế quốc di chí. Khát vọng một ngày kia có thể đạt thành hư không ý chí cao quý mục tiêu hạng người phàm tục đâu. Vẫn là một cái chịu vì tộc nhân phúc chỉ, vì thay đổi vốn từ bỏ truyền thống, thuận theo tộc quần tiến hóa tiến trình, đem tộc nhân dẫn hướng quang minh chân chính anh kiệt. Như thế nào là người sau? Ta có thể là ngươi chỉ con đường sáng. Dẫu sao đây là một cái tràn đầy hỗn loạn thời đại. Không phải sao? Tốt xấu xa tương ỷ. Có lúc, lật đổ vậy ý nghĩa thay đổi. Chỉ có nắm chắc ở xảo túng tức thể cơ hội tốt. Mới có thể ở tràn đầy không xác thực định tính trong tương lai. Mở ra ra đường bằng phẳng đường. Màu xám cho dây thừng cũng sắp cầm mình hoàn toàn che đậy. Người ngoại tộc nhưng hồn nhiên không cảm giác. Giống như coi như vô vật. Lại là xem đều không liếc mắt nhìn tay cầm lưỡi dao sắc bén hướng mình đi tới ma cổ bí thuật sư. Coven cũng sắp không biết rõ. Hắn rốt cuộc là ở thản nhiên nghênh đón tử vong. Vẫn là căn bản cũng không sợ những thứ này. Nói ít vài lời đi. Vậy sẽ để cho ngươi khỏe bị một chút. Nhìn đang chịu khổ bị khó khăn người ngoại tộc. Coven có lòng tốt nhắc nhở một câu. Ngay sau đó rời đi ánh mắt. Ngươi không có cách nào như nguyện. Bọ ngựa yêu. Chúng ta được mang đi hắn thi thể. Chủ nhân sức mạnh to lớn đã sáp nhập vào hắn mỗi một cái tế bào. Ngươi cũng không muốn tâm Isaji bóng tối căn nguyên bị lãng phí chứ. Dù là một cây hàn mao. Đối với chúng ta hai bên mà nói đều là cầu cũng không được bảo bối. Nói không chừng, hoàn toàn chóc cái này hai cổ lực lượng còn cần rất dài một đoạn thời gian đây. Một bên điều khiển, Lôi Vương Thánh Trung Sang nói, Coven không có trả lời, không thể không nói, cái này người ngoại tộc mà nói, quả thật dẫn phát mình sâu tư, hoặc là nói, gợi lên đối với cái đó trăm ngàn lần khổ tư không kết quả vấn đề nhớ lại. Hắn rất rõ ràng. Chí tôn giả sử thi, bên trong đối với mình ghi chép. Hơn nửa đều là lời quá khen ngợi. Trên thực tế mình cũng không có như vậy ưu tú. Cũng không có sử thi ghi lại như vậy không sợ hãi. Mình vậy sẽ bắt trước hoàng. Vậy sẽ không giúp. Nhưng đối với tộc nhân, hắn lại có không cho phép nghi ngờ trung trinh tâm. Cái vấn đề này căn bản cũng không cần muốn. Rất dễ dàng liền cho ra câu trả lời. Cái thứ hai câu trả lời, đường sáng, nào có cái gì đường sáng? Coven nghe nói qua phương Bắc câu chuyện, nghe nói từng là sang gát tộc một thành viên nhện kỳ dị nhất tộc. Ở phương Bắc phong đông đất đai hạ thành lập khổng lồ dưới đất vương quốc. Hơn nữa hoàn toàn thoát khỏi hắc ám đế quốc trói buộc. Lại không có bất kỳ nhằm vào thượng cổ thần tín ngưỡng. Hắn rất hy vọng. Một ngày kia mình tộc nhân cũng có thể thoát khỏi tâm Isaji trói buộc không sai. Trói buộc, điên cuồng tín ngưỡng, trói buộc bọ ngựa yêu. Coven không chỉ một lần muốn. Các tổ tiên kết thúc cùng cự ma giữa chiến tranh. Men theo chủ trái tim người hắc ám dư âm đi tới mảnh đất này định cư. Kết quả có phải hay không một cái chính xác lựa chọn? Cố nhiên ở lúc ấy xem ra. Bọ ngựa yêu lý trí chấm dứt một tràng định trước không có chút ý nghĩa nào chiến thắng. Là trí khôn hơn xa sang gát người đồng bào thể hiện. Nhưng, lịch sử nhưng chứng minh một cái hoàn toàn ngược lại kết luận. Nếu như bọ ngựa yêu trí khôn không như thế siêu quần. Như đại đa số sang gát người như nhau. Mù quáng đi theo ở không mặt người ca gia Tây Tư đại tướng Kirix bên người. Cuối cùng bị cự ma đánh tan tành, ẩn núp đến thế giới một cái xa xôi xó xỉnh định cư. Lấy bọ ngựa yêu vốn là cao, trùng, nhất đẳng trí khôn. Cho đến ngày nay, phải chăng lại có thể như Azonarab những cái kia nhện kỳ dị vậy? Hoàn toàn thoát khỏi cái này bị giới hạn ngày xưa tín ngưỡng. Thân bất do kỷ vận mệnh đâu. Ở vô số ngày đêm trong trầm tư. Coven cũng không tìm ra đáp án của vấn đề này. Hắn chỉ biết là, định cư đến nay gần 6.000 trong năm. Trăm năm luân hồi xác lập tới nay, Bọ ngựa yêu đã đối với Eternal Blossom cốc phát khởi 51 lần ào ào tấn công. Bầy trùng che khuất bầu trời, ùn ùn kéo đến, từng đời một nhiệt liệt khát vọng đáp đền tộc quần. Lòng trong lòng cuồng nhiệt tín ngưỡng, thấy chết không sờn dấn thân vào cuộc chiến tranh này, trẻ tuổi bọ ngựa yêu vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại cây khổng lồ Kipari mọc tùm rừng rậm. Cái này, thật hẳn là bọ ngựa yêu vận mệnh sao? Hoặc là nói, bọ ngựa yêu thật nên tiếp nhận như vậy vận mệnh sao? Ở tuần hoàn qua lại trong luân hồi, trừ đồ làm sát nghiệt, bỗng dưng để cho vô số ưu tú người tuổi trẻ bởi vì vô hình tín ngưỡng mà hy sinh. Coven không thấy được tương lai, coi như thật lấy được lòng chủ nhân bẩn, lấy được thánh vật, có thể như vậy có thể cho bọ ngựa yêu mang đến cái gì? Bọ ngựa yêu còn sẽ như Ankirai Chirazi vậy, tiếp tục trở thành ngày xưa chủ nhân gieo rắc hư không hủ hóa nô bộc. Đi trước công thành chiếm đất, không có bất kỳ tự do có thể nói. Đến lúc đó, có lẽ liền bọ ngựa yêu, cái này ba cái mỗi một người bọ ngựa yêu niệm chi cũng sẽ không so tự hào. Tộc quần tên cũng sẽ không còn tồn tại, bởi vì đối với thượng cổ thần mà nói, bọ ngựa yêu chỉ là công cụ mà thôi, chỉ là bóng tối diễn sinh vật tạo thành đại quân bên trong không tầm thường chút nào tạo thành bộ. Phận không hề đặc thù, từ ở mảnh đất này định cư tới nay, nguyên bản tiến hóa đến xuất hiện một tia thoát khỏi những ràng buộc dấu hiệu bọ ngựa yêu, lại càng phát rơi hướng vậy bóng tối qua lại. Coven khát vọng là một cái như Azonarab nhện kỳ dị nhất tộc như vậy. Thoát khỏi thượng cổ thần tín ngưỡng, có tự do ý chí, chân chính tương lai, bọ ngựa yêu không phải người bất kỳ nô lệ. Bọ ngựa yêu có quyền lực tự do sinh tích chữ ở trên thế giới này. Từ nay về sau, bọ ngựa yêu phát khởi chiến tranh, chỉ sẽ là vì tự thân sống còn mà chiến, mà không phải là cái gì cuồng nhiệt mù quáng tín ngưỡng. Chỉ tiếc, Coven ở bọ ngựa yêu bên trong cuối cùng là phe thiểu số. Chính hắn vậy trong lòng biết bụng minh, con tim ý tưởng là không thể nói ra. Hậu quả làm sao không trọng yếu. Trọng yếu chính là không người biết nhận cùng mình. Tín ngưỡng có thể chưởng cứu một người chủng tộc, nhưng cũng có thể phá hủy một cái chủng tộc. Bình phong che chở bên trong, nhìn không nói một lời nhìn về phương xa núi tuyết Coven. Ang Ma khóe miệng hơi vuốt. Coven, chúng ta có thể qua một lát lại tiếp tục cái đề tài này. Ta rất mong đợi ngươi câu trả lời. Chân chính câu trả lời. Tiếng nói vừa dứt, hòa hợp tràn ngập tà sát hơi thở kịch liệt sôi trào. Thậm chí hình thành một đạo kinh khủng vòi rồng. Trong chốc lát liền bị hắn thu nạp không còn một mống. Cùng lúc đó, hung dữ cực kỳ nóng bỏng điện quang tự thể biểu nổi lên. Lại hoàn toàn áp chế tường hòa dùi chuông tản ra bình và khí tức. Lại là hoàn toàn không thấy lôi vương thánh trung áp chế tác dụng. Ang Ma nhẹ nhàng chống một cái hai cánh tay, bó buộc mình bóng tối dây thừng tắc đứt từng khúc nứt ra. Tại tất cả người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vẻ mặt từ đầu chí cuối cũng thản nhiên như thường, Ang Ma bay lên không. Đỏ rực pháp bào vù vù vang dội, hướng bầu trời, đưa ra một cái tay. Một giây kế tiếp, ánh mặt trời chiếu khắp Côn Lai Sơn khu Tây Bắc vực, trong chốc lát mưa gió biến sắc. Vô biên vô tận mây sấm cuồn cuộn tới, che khuất bầu trời, từng đạo thùng nước lớn bằng tia chớp đánh xuống. Ở núi tuyết bên trong nổ lên đầy trời tuyết sương mù, dẫn phát dây chuyền tuyết lở, bàn về đạt tới thanh thế, làm có sấm sét lánh chúa danh xưng là lôi thần ngự thú Na Lắc. So với tựa như cùng đom đóm với trăng sáng vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Là cái gì? Cho các ngươi đánh bại ta tự tin. Tàn phá bừa bãi tia chớp trong bão tố. Bên trong cặp mắt chớp động nóng rực điện quang, Ang Ma tựa như cùng tay cầm sấm sét thần trì.